Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 992, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, ngay cả Tô Dung cũng không khỏi ngạc nhiên, cô ấy CS. Ế, tê thế nào? Sau khi tôi rời đi, tôi cũng gặp nguy hiểm, nhưng tôi đã trốn thoát trước. Cô kể lại một cách đơn giản về những gì mình đã gặp phải trong nhà vệ sinh, rồi hỏi với vẻ khó hiểu. Thực ra, nếu có thể trốn thoát, thì đối phương sẽ không đuổi theo. Chẳng lẽ điều tra viên đó không có cách nào để chạy trốn sao? Bây giờ cô hơi muốn dùng thị giác tử vong để xem nguyên nhân cái C, H, E, T của người này, nhưng thị giác tử vốn dành cho số 6. Nếu bây giờ cô dùng thì cô sẽ không biết được số 6 C, H, E, T như thế nào. Nhưng cái C, H, E, T của người này cũng không đơn giản. Tại sao lại có sinh vật nào trong trường lại G, I, E, C người như vậy? Có phải là kẻ điên, không, hoặc có phải là giáo viên? Khả năng của trường hợp đầu không lớn, cuối cùng cũng là giờ học, ngay cả. Kẻ điên cũng không thể ra ngoài được, nhưng giáo viên luôn tỏ ra bình thường, theo lý thuyết cũng không nên có tình huống điên rồ như vậy. Lúc đó, cô chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa phía sau nhà vệ sinh, nhẫn cảnh tỉnh nhanh chóng gửi cảnh báo, vì vậy cô hoàn toàn không biết người ở ngoài cửa là ai. Nhanh chóng sử dụng kỹ năng di chuyển dưới nước để chạy trốn. Ngay lúc Tô Dung đang suy nghĩ, lời của số 15 khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Một điều tra viên tinh anh của lớp 11, chính là nam sinh chỉ đạo gây chuyện trong buổi tự học tối ngày hôm qua, có kỹ năng theo dõi nguồn gốc. Khi tiếp xúc với xác chết, có thể xem xét ký ức của người đó khi còn sống. Cậu ta đã tìm ra cái gì? Tô Dung hỏi ngay lập tức. Điều tra viên đó nghe thấy tiếng bước chân phía sau, liền nhanh chóng cố gắng bỏ chạy. Cô ấy dường như đã dùng một công cụ nào đó để xuyên tường vào tòa nhà dạy học, tránh được người phía sau. Nhưng chưa kịp thở phào thì cô ấy lại cảm thấy có người khác đang tiến về phía mình. Cô ấy tiếp tục chạy, nhưng người phía sau càng lúc càng gần. Tôi đoán có lẽ cô ấy nghĩ rằng trốn cũng không thoát, nên chuẩn bị quay lại đối mặt. Dừng lại một chút, số 15 tiếp tục nói. Khi cô ấy vừa quay người lại, thì một giọng nữ vang lên, hỏi cô ấy giờ học đang diễn ra thì tại sao lại ở bên ngoài. Ký ức cuối cùng của điều tra viên này chỉ thoáng thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc đồng phục giáo viên, rồi sau đó ký ức chìm vào bóng tối. Nói đến đây, số 15 tỏ ra chán nản, rõ ràng là cô ấy không hài lòng khi chỉ phát hiện ra được chút thông tin này. Bởi vì thời gian điều tra viên đó bị G, I, E, C quá nhanh, nên họ chẳng thu thập được manh mối hữu ích nào. Tên đến tìm chúng ta có khả năng tấn công tinh thần, có lẽ chỉ cần mở miệng là có thể tấn công tinh thần, vì vậy ý thức điều tra viên đó mới trực tiếp chìm vào bóng tối. Kết hợp với lời nhắc nhở trước đó của nhẫn cảnh tỉnh, Tô Dung phân tích. Các cậu có nhìn rõ đó là giáo viên thật hay là giáo viên giả không? Không nhìn ra được, số 15 ủ rũ, đó là điều cô ấy hối tiếc nhất. Cậu cũng biết đấy, sự khác biệt giữa giáo viên thật và giáo viên giả rất nhỏ. Lúc đó điều tra viên bị G, I, E, C chỉ liếc nhìn rồi bị giết, dù có con mắt tinh tường thì cũng không thể phân biệt được. Quả thật là khó giải quyết, Tô Dung nhíu mày, cố nhớ lại những gì họ vừa nói, sau đó khẳng định. Đừng quá lo lắng, nếu không phải đắc tội với giáo viên thì nhiều nhất chỉ gặp phải một nguy cơ như vậy. Chỉ cần chạy trốn trước khi đối phương mở miệng là được. Sau khi nói câu này, chính cô cũng hơi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, kẻ tấn công chắc là giáo viên thật. Hả, có liên quan gì ở đây không? Số 21 không nhịn được hỏi, cô ấy vẫn không hiểu. Thấy vậy, Tô Dung sắp xếp lại suy nghĩ rồi giải thích. Thực ra, nguy hiểm mà tôi và người đã C, H, E, T gặp phải không hoàn toàn giống nhau. Khác ở điểm nào? Người số 15 hỏi rồi tự trả lời. Ý cậu là cậu chỉ gặp một người. Còn cô ấy thì gặp hai người. Trước đó, Tô Dung đã kể lại những gì mình trải qua, vì vậy số 10 có thể dễ dàng so sánh. Đúng vậy, nghe thì có vẻ không có gì, nhưng thực ra rất lạ. Sau khi chạy trốn, tôi đã đến ký túc xá và tòa nhà dạy học hẳn là giống nhau. Nếu họ có thể vào tòa nhà dạy học, thì lẽ ra họ cũng có thể vào ký túc xá. Tô Dung nhướng mày, nhưng kể từ khi tôi chạy trốn, tôi không gặp phải nguy hiểm nào nữa, còn cô ấy sau khi trốn thoát thành công, lại bị một người khác chặn lại. Có phải cậu đang nói đến sự đối xử khác biệt giữa hai người là vì người đó đã đắc tội với giáo viên dạy mỹ thuật? Số 23 bên cạnh bỗng hiểu ra, nếu như là giáo viên nghệ thuật bày trò, thì có thể những người được hắn cử đến để G, I, E, C người cũng là giáo viên. Tô Dung gật đầu xác nhận, có một thông tin mà tôi cũng không chắc có đúng không. Trước đó tôi đã thấy một biểu tượng quen thuộc trên người giáo viên giả, đó là biểu tượng con dê đỏ. Biểu tượng này xuất hiện trong trang viên Sơn Dương, những con dê đỏ trong đó tượng trưng cho những nhân viên không có thân phận, họ tồn tại bằng cách chiếm đoạt thân phận của người khác. Vì trang viên Sơn Dương lựa chọn điều tra viên theo cách tương đối đặc biệt, đó là lựa chọn ngẫu nhiên, nên phần lớn các điều tra viên có mặt đều không đi vào trong. Nghe Tô Dung đưa ra thông tin mới, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Một lát sau, số 21 vuốt mái tóc ngắn của mình, phân tích. Vậy ra những giáo viên giả kia có thể giả danh giáo viên là vì bọn họ đã chiếm đoạt thân phận của giáo viên thật. Vậy thì giáo viên thật bị chiếm đoạt thân phận kia đâu rồi? Chết rồi sao? Có thể là vậy. Tô Dung gật đầu, có lớp logic này, giáo viên thật và giáo viên giả gần như không thể hợp tác. Vậy thì người được giáo viên mỹ thuật ra lệnh truy sát người chết chỉ có thể là giáo viên thật. Giả thuyết này hợp tình hợp lý, mọi người đều gật đầu tin tưởng. Vậy là lại có thêm vấn đề mới, số 15 kỳ quái hỏi. Nhưng giáo viên thật nhìn qua không giống người tốt, nhưng ít nhất cũng là người đi. Sao lại có thể biến hiện trường tử vong thành cái dạng quỷ quái như thế? Hiện trường như vậy, với con mắt lão luyện của các điều tra viên, tuyệt đối là kết quả của việc cắn xé và gặm nhấm. Nói cách khác, người C, H, E, T đã bị ăn thịt nuốt sống. Cách chương.